không phải Sang, Pian, hay Phan phải đọc Vũ chứ nhỉ, Tự Sĩ Chim, 1490-1550. Năm 1501, được Minh Hiếu Tông ban hiệu chính nhất Tự Giáo Trí Hư Xung Tỉnh Thừa Tiên Hoằng Hóa Đại Chân Nhân. Năm 1526, được Minh Thế Tông gia phong là chính nhất Tự Giáo Hoài Huyền Bảo Chân Dưỡng Tố Thủ Mặc Bảo Quan Lý Hòa Trí Hư Xung Tỉnh Thừa Tiên Hoằng Hóa Đại Chân Nhân. 9. Một loại áo bào theo con vật giống rồng nhưng chỉ 4 vuốt, kém rồng 1 vuốt.